chữ của ta nào có thể viết đẹp như vậy, đây là do ta bảo người ta viết lên đấy. Điều mà lão phu muốn hỏi chính là cái này, ai hỏi đây có phải là do ngươi viết đâu? Thái Kinh tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi cười nói. Nhưng mà câu nói này thật sự giàu triết lý, có khả năng khích lệ học trò chăm chỉ đọc sách, đặt ở thư viện này là cực kỳ thích hợp, tri thức thay đổi vận mệnh, không sai, thật sự không sai. Mọi người cũng sôi nổi gật đầu, những lời nói này đúng với sở thích của bọn họ. Lời nói này có thể là của Gia Thành ca, nếu ta có thể nói ra, vậy thì ta đã giỏi quá rồi. Trong lòng Lý Kỳ than khóc một tiếng, điều đáng tiếc duy nhất là hiện giờ sách trên giá không nhiều, rất nhiều giá sách đều trống rỗng, thế nhưng điều này không gây trở ngại với sự nhiệt tình của mọi người tiếp tục dốc sức như ong vỡ tổ gạt Lý Kỳ sang hẳn một bên. Lý Kỳ trước kia khi đi học cũng thích dạo quanh thư viện, nhưng sách của Bắc Tống này hắn cũng không thích đọc, bèn đi theo Thái Kinh lấy một ly trà từ chỗ nữ tỳ cấm lấy chén trà, ngồi ở vị trí của quản lý viên ngẩn người ra. Một lát sau, ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười phó viện trưởng Lý, huynh đang suy nghĩ gì đấy? Lý Kỳ giật mình, quay đầu nhìn lại, chẳng phải là Bạch Thiển Dạ sao, thấy xung quanh không có ai, cười hì hì nói. NSS muội thôi. Đã là phó viện trưởng rồi, còn không nghiêm chỉnh chút nào. Bạch Thiển Dạ mặt đỏ bừng, gắt một tiếng, như đang xấu hổ vậy. Lý Kỳ oan uổng nói, ta nhớ nương tử của ta. Góc truyện audio.com, sao lại nói không nghiêm chỉnh? Trong lòng Bạch Thiển Dạ ngọt ngào, nhưng lườm hắn một cái, nói. Gạt người, muội biết huynh đang nhớ ai rồi. Ai, huynh đang nhớ Lý Tỷ Tỷ. Ồ, cô nàng này thật là tinh ý đó nha. Lý Kỳ cười mà chẳng nói, coi như đã ngầm thừa nhận, về điểm này, trong lòng hắn thẳng thắn vô tư cho nên cũng chẳng hề che giấu. Bạch Thiển Dạ hỏi, đại ca nói Lý Tỷ Tỷ sang năm sẽ tới sao? Cách chương.